Tiêu Dao Tiên Giới, chương 3, xoái qua xoái. Góc truyện audio.com. Đùng một cái mạnh liên server luôn. Với tu vi bây giờ thì không sợ ai nữa rồi. Âu gần đây có suối à, đi tắm rửa cái coi. Cách đó không xa có một thác nước đang đổ ầm ầm từ trên cao xuống. Những bột nước trắng xóa như những bông tuyết. Không ngờ ở trong xâm lâm rừng rậm có chỗ đẹp như thế này. Siêu siêu một luồn uy áp nhẹ nhẹ tuôn ra áo quần trên người Lâm Thành hóa thành bụi rơi lả tả. Vèo bỏm oa mát quá a, không khí trong lành chẳng trách không khí ô nhiễm trên địa cầu. Sau một hồi mang theo thân hình không mảnh vãi đi lên bờ khu thống có áo quần không đưa anh cái hệ thống. Có trước mắt hiện ra một bộ y phục hết sức hoa lệ. Tên trang bị, xích minh có thể thay đổi ngoại hình. Phẩm cấp tiên phẩm không thể cao hơn vụ diện không cho phép. Y phục mặc lên người thấp thoáng bóng người dưới mặt nước. Trời ạ, thằng nhóc này có cái túi da đẹp vãi. Dưới bóng nước là một khuôn mặt thanh tú môi hồng răng trắng. Tuấn tú thanh xuân, da như bạch ngọc, kèm theo khí chất được tẩy rửa toát ra khí chất như trích tiên. Xích minh y chủ đạo đỏ đen hoa lệ mà quý phái. Đầu đội bình thiên quan. Tiên phẩm, hồng đeo ngự hư trạc, tiên, chân mang phúc hải hài, tiên, cụ thống những trang bị tiên phẩm trở xuống ta đều có thể gọi ra đúng không? Đúng, chỉ cần ký chủ cần ngoài ra luyện đan, luyện khí đều mắc cấp, căn cơ cũng vững chắc vì dung hợp nên được cường hóa không lo tu vi bất ổn. Cách chương,